Medieval, Don Go, chương 149, mục đích thật sự của bố già. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tiến vào phòng họp. Không khí lạnh lẽo nơi đây khiến tôi bất giác rùng mình. Sự tự tin ban nãy gần như biến mất. Tôi liếc nhìn Azita, anh ta vẫn rất bình tĩnh. Trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng rất mơ hồ. Thật khó để có thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì. Tôi nhìn một lượt xung quanh, thật ra mà nói, mặt ai cũng lạnh như tiền. Vốn tiếp xúc với loại người này đã quen rồi, nhưng khi đứng trước nhiều người như vậy, thật lại có chút khác lạ. Giây phút hoang mang ngắn ngủi kia nhanh chóng trôi qua, tôi bình tĩnh lạnh lùng tiến đến ngồi vào chiếc ghế của mình. Azita ngồi cạnh bên rất điềm đạm, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Khuôn mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc như thể cơ thể đã bị thời gian và công việc tôi luyện như thế nào. Mọi người xung quanh bắt đầu chăm chú nhìn về phía người đàn ông đó. Căn phòng này rất dài và rộng. Chính giữa đặt một cái bàn dài. Một đầu đặt một chậu hoa. Một đầu là một màn hình lớn. Tôi đang ngồi ở cạnh cái màn hình đó. Là vị trí gần như được tất cả mọi ánh mắt tập trung đến, đầu tiên hãy đến với đôi lời phát biểu của bên đặt ra đề xuất. Ông ta hướng mắt về phía tôi, như có như không lườm tôi một cái. Tôi mỉm cười tự tin đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt trên cổ. Kéo nó tuột xuống tận nút áo thứ hai, chiếc cà vạt đỏ trở nên lỏng lẻo. Hỏa thít bay bay, chúng ta nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ và bỏ phiếu. Nửa tiếng nữa công bố kết quả, ông ta vừa nói xong thì không khí cả phòng như giãn ra một chút. Bao nhiêu căng thẳng lúc nãy bay mất, trên mặt mọi người vừa có chút lạnh vừa có chút lo lắng. Bắt đầu tụ họp lại bàn bạc, tôi và Azita đẩy ghế đứng dậy bỏ ra ngoài. Ở phòng chờ gần đó, tôi đưa cho anh ta một lon cà phê xem như trả lại lon ban nãy, cậu làm rất tốt. Phản ứng của họ rất tốt. Tôi chỉ lo vào phút cuối ông ta lại kiếm chuyện, tôi tin tưởng mà chút bầu tâm sự với anh ta. Ông ta, ý cậu là ba cậu à? Anh ta nhanh trí đoán ra được, biết câu trả lời của mình là hoàn toàn chính xác. Anh ta liền nói tiếp bây giờ dù cho ông ta có làm gì đi cũng đâu còn kịp nữa. Cậu lo lắng làm gì, không thể lơ là như vậy được. Ông ta là chúa lưu manh, không có chuyện gì là ông ta không thể làm. Kể cả giết chết người ta, tôi bất đắc dĩ thở dài. Có ai đời lại đi kể xấu ba mình cho cựu tình địch của mình không? Chắc chỉ có mỗi mình tôi, ý là cậu đang lo cho Yuki và Chito. Anh ta lại một lần nữa nhanh chóng nhận ra tâm ý của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Yuki khi cô nàng mỗi lần trừng mắt với tôi cấm tôi không được đọc suy nghĩ của mình nữa. Nhớ đến khuôn mặt phồng má tức giận của Yuki. Tim tôi lập tức được xoa dịu, trên môi thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, hai người họ hy vọng họ sẽ ổn, nhưng quả thật đời không như mơ. Hơn nửa tiếng sau, trên màn hình kia ở phòng họp xuất hiện một tờ giấy phóng to. Nhìn những dòng chữ đậm nhạt không đều xuất hiện trên tờ giấy. Tim tôi rung mạnh, trên khóe môi không kìm nổi giật giật, kiềm chế nụ cười quá lâu khiến cơ mặt tôi có hơi mỏi. Azita huýt tay tôi, cười thì cười đi. Nhịn làm gì, thành công rồi, bao nhiêu tấn sắt nặng trình trịch từ trước giờ vốn đặt trên tim tôi giờ bị gỡ bỏ hết. DW và WW hoàn toàn có thể yêu nhau. Tôi có thể ôm hôn Yuki giữa phố mà không bị nhỏ đẩy ra nữa. Cũng có thể đường hoàng đăng ký kết hôn. Sau này không lo cô nàng sẽ phải chịu khổ chịu thiệt nữa. Tôi đã từng cam đoan sẽ mang lại cho nhỏ hạnh phúc. Bây giờ thì có thể hoàn toàn yên tâm ở bên Yuki. Bao nhiêu nặng nề đều tan hết như bọt biển, đề xuất đã được thông qua. Cậu có ý kiến gì muốn nói với mọi người hay không? Ông bác mặc vest lúc đầu khuôn mặt có hiền hòa hơn một chút quay sang hỏi tôi. Tôi cười khẩy đứng dậy tiến đến chiếc micro ở trung tâm căn phòng. Đôi môi mỏng vừa mở ra định lên tiếng thì một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Khuôn mặt tôi giây trước còn rất vui vẻ, vui đến không thể giấu được, nhưng giây sau, tinh thần tôi trở nên hỗn loạn, cảm xúc cũng không thể kiềm chế. Hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu, môi mím chặt tỏ vẻ tức giận, đưa tay bóp nát cái mic tạo thành một tiếng ré lên thật đinh tai. Tất cả mọi người cùng đưa tay che tai, kinh hãi nhìn tôi, Azita vừa nhìn đã biết, nhanh chóng đến bên cạnh hỏi, có chuyện gì, Yuki bị bắt cóc rồi. Tôi vừa lầm bầm vừa quay lưng chạy ra ngoài. Azita theo phản xạ lại gần nói vào chiếc mic đã hỏng, xin lỗi mọi người. Cuộc họp có thể chấm dứt tại đây. Anh ta nói xong liền quay người chạy theo tôi. Tôi vụt chạy, khi đã thoát khỏi tầm nhìn của họ liền dịch chuyển đến biệt thự của ông già. Vậy mà cả người tôi bị dội ra. Tôi lăn ra ngã rạp trước cổng. Chết tiệt, tôi quên mất nếu chỉ dùng phép dịch chuyển thông thường sẽ không thể xuyên qua cái kết giới vớ vẩn này của ông ta. Hai tay tôi siết chặt, đá mạnh vào cánh cổng để xả tức. Nó không chút dịch chuyển. Giọng nói ban nãy lại vang lên. Giọng của con khốn Izumo Yuki không có ở đó. Anh không cần phải mò đến đó làm gì. He he, nghe lời em, ngoan ngoãn cưới em sẽ trao trả cho anh một Yuki còn sống. Tôi búng tay một cái. Cả cánh cổng lẫn phần tường dính vào bản lề đều bị vỡ tan. Tất cả nát vụn, bụi bay mù mịt choáng tầm nhìn. Tôi hùng hổ tiến vào trong. Hai tay tôi siết mạnh đến nỗi những vệt đỏ in hằn lên bàn tay dần toét máu. Con nhỏ chết tiệt đó. Tôi thề, khi nào gặp lại sẽ cho cô ta xuống mồ. Bảo tôi tha mạnh cho cô ta còn không có cửa. Chứ đừng nói là cưới. Đi mà kết hôn với con chó nhà cô. Đồ điên, tôi mặt hầm hầm đen thui bước thẳng vào trong. Đầu tiên phải đốt cái nhà này trước. Sau đó tôi sẽ đến khiến cô ta sống không bằng chết. Lần trước nhờ Yuki tôi đã tha tội cho cô ta. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là ngựa quen đường cũ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ông đang ở đâu ra đây ngay cho tôi. Đừng để tôi phải xới tung cái nhà này lên. Tôi hét lớn đầy căm phẫn. Những người giúp việc nhìn thấy tôi đều chết khiếp. Hoảng loạn chạy vào núp ở một góc để tránh bị văng miệng. Không một tiếng động đáp lại. Tôi điên tiết hất tung cái sofa vào trong chiếc tivi đặt giữa phòng. Khiến nó xẹt điện rồi nứt vỡ hết cả ra. Lúc này mới có tiếng động đáp lại tôi, tiếng của những người giúp việc. Thật chẳng ra làm sao cả, mấy người im đi. Ông ta đâu rồi? Dạ dạ thưa cậu chủ, ông chủ đang ở trong thư phòng đọc sách. Hừ, giờ nãy vẫn còn tâm trạng đọc sách à? Tôi xông thẳng vào phòng không buồn gõ cửa. Liếc ông ta một cái, bố già đang ngồi trên ghế đọc sách, vẻ mặt thư sinh hiền hậu, đúng chất một người đàn ông trói gà không chặt đến rồi à, ông ta không buông cuốn sách xuống. Hai mắt vẫn dán vào đó mà chậm rãi lên tiếng, tới khi nào ông mới ngừng những hành động ngu ngốc này lại? Ông đang đợi tôi giết ông, hay viết thư đoạn tuyệt quan hệ với ông, tôi gằn giọng. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Tôi tức giận đến tột cùng, cả người nóng hết cả lên, đến đôi mắt cũng long sòng sọc, mày thà giết tao chứ không được đoạn tuyệt quan hệ với tao, ông ta vẫn cứng đầu không buông cuốn sách xuống. Tuy vậy, xúc cảm trên mặt vẫn có chút gì đó thay đổi, tất nhiên theo chiều hướng tiêu cực, gì đây chứ, là đang giả vờ lương thiện, là đang cố gắng trở thành một người cha mẫu mực, cố gắng làm mọi cách để có thể hòa giải với đứa con trai. Chờ chén, ông ta không cho tôi cắt đứt quan hệ, nhưng suốt ngày cứ chạy đến làm phiền chọc tức tôi. Rốt cuộc muốn cái gì, ông muốn gì đây? Không phải muốn tôi và Izumo cưới nhau đó chứ, lúc đầu. Tao và bên nhà nó cho tụi bay làm hôn ước, chính là vì liên kết hai tập đoàn với nhau. Nhưng dạo gần đây tập đoàn nhà nó có chút vấn đề. Chắc là sắp phá sản đến nơi. Tao cho nó gả vào nhà này để cái tập đoàn mà tao gầy công xây dựng đi trả nợ cho nhà nó. Tao đâu có ngu, mày thông minh hơn con bé đó rất nhiều. Ngoài tiền của ra thì con nhỏ đó chẳng có gì hết. Đến cả trí khôn một chút cũng không có. Bị tao lừa một cách trắng trợn mà không biết, không ngu. Mà quá xảo quyệt, thật quá đáng, dù cô ta có là người tôi ghét đi nữa. Cũng không ngờ ông ta có thể trơ trẽn đến mức này. Hai tay tôi càng siết chặt, ngón tay đâm vào da thịt đau đến mức không còn cảm giác. Nhưng sự tức giận vẫn chẳng thể nguôi ngoai, phải, mày tìm đến đúng người đấy. Tao là người đứng phía sau giật dây, điều khiển con nhỏ đó bắt cóc Yuki, đã thừa nhận rồi vậy thì nói đi. Ông muốn cái gì, tập đoàn tôi cũng đã trả cho ông, cũng không phải là ép tôi kết hôn với con đàn bà đó. Vậy thì ông dùng cô ấy lại ép tôi làm gì? Cưới một tiểu thư khác, càng nói tôi càng khinh miệt cười nhạo ông ta. Phận làm cha làm mẹ, ai không muốn con mình sống hạnh phúc, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Chia tay nó đi, mày không đến với nó được. Nó là một WW, chuyện đó mà ông cũng nói ra được. Không suy nghĩ à, được rồi, ta thừa nhận ta đã sai. Từ trước đến giờ làm vậy cũng chỉ vì tốt cho mày thôi. Chọn cho mày một cô vợ vừa đẹp vừa giàu có cũng chỉ muốn tương lai mày tươi sáng. Bắt mày chia tay với con bé đó cũng chỉ muốn mày không phải khổ. Tương lai còn dài, thiếu gì những DW giống nó. Mày hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân. Ta biết từ khi vợ ta mất, mày rất hận ta phải không? Thật ra, việc con mụ vợ kế đã bày mưu sát hại. Chuyện đó ta biết, nhưng ta cũng đã hành hạ cô ả suốt bao nhiêu năm nay. Ta không phải không thương yêu hai người, chỉ là mày không thể hiểu thông được cách quan tâm của ta. Ông ta tiếp tục đọc diễn, hệt như một danh hài ông ta đang kể chuyện cười chắc. Miệng thì nói vậy, trong khi bụng một bồ dao găm, đang sẵn sàng chờ tôi mềm yếu liền lập tức xông đến bóp chết không tha. Những chuyện như vậy, tôi còn lạ gì nữa? Kể một câu chuyện nghe thật đồng lòng người, rồi mới từ từ tiến vào kế hoạch chính. Tính cách của ông ta thế nào? Tôi còn chưa rõ, tôi đang điên càng điên hơn, chuyện cuộc đời tôi sau này như thế nào? Cũng không mượn ông quan tâm, đừng có hết lần này lần nọ làm khó tôi. Tôi đã hạnh phúc lắm rồi, mày vẫn không tin, giọng ông ta trầm xuống. Sắc mặt cũng tệ đi trông thấy. Chà, ông ta quả có khiếu làm diễn viên, đừng làm chủ tịch nữa. Đi mà gia nhập vào một đoàn kịch nào đó ấy, tôi chắc chắn sẽ không chia tay với cô ấy. Chắc chắn sẽ không, cho dù ông có làm gì đi chăng nữa, vậy thì ta sẽ giết nó. Chỉ có như vậy, mày mới không mù quáng nữa, nếu ông làm như vậy. Tôi sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông rồi chết theo cô ấy, tôi gằn giọng. Chỉ là nói theo phản xạ. Thật không ngờ ông ta lại kế ếch, khoan đã, giọng ổng run run. Tôi khinh bỉ trong lòng, đừng có đóng kịch đạt quá mức như vậy đi, tôi sẽ tưởng là thật, tôi chỉ đứng đó chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên ông ta không có nói gì nữa, tôi liền nói, không đậm không nhạt, còn không mau trả cô ấy cho tôi. Máu trên tay tôi rỉ ra rồi chảy xuống, từng giọt như cứa vào tim tôi, như đẩy tôi vào hố sâu. Thật là khiến người ta mất kiên nhẫn, được, ta sẽ trả con bé cho mày, nếu như nó qua được thử thách của ta. Đừng nhiều lời, mau đưa cô ấy cho tôi, sang ghế kia ngồi đi. Bây giờ một là kiên nhẫn nghe theo ta, hai là ta sẽ giết nó ngay tức khắc. Ta cũng không phải là người có kiên nhẫn, đi nhắc lại nhiều lần một câu, tôi tức giận ngồi xuống ghế, ghế thì êm mà cứ như có gai đâm vào người tôi vậy. Trong lòng dạo dực đến khó chịu, ông ta lại định bày ra cái trò gì? Ông ta mở tivi, hình như là đang phát ra hình ảnh quay trực tiếp từ camera theo dõi có rất nhiều góc độ. Nhưng tất cả đều chứa một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu tôi đang tìm kiếm. Trong phút chốc, tôi vô cùng kích động. Còn tiếp, cách chương.